Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 4, đấu đế đại lục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có người khác, thì nên là ta. Tiêu Viêm nghe thấy lời này, gật gật đầu, không phủ nhận, hắn đích thật là đấu khí đại lục trên. Trải qua ngàn năm sau, đấu đế duy nhất thăng cấp. Lão giả thấy Tiêu Viêm gật đầu, trên mặt nhất thời dâng lên một tia tươi cười. Quả nhiên là ngươi, xem ra Tiêu lão đầu cảm ứng không sai. Người Tiêu tộc, Tiêu lão đầu chết tiệt này thật sự là phiền toái. Người nhà mình tự mình đi đánh bạc không tới đón, lại để cho ta, hết lần này tới lần khác tên ngươi này còn cổ quái như vậy. Nếu không phải Tiêu lão đầu nhiều lần dặn dò ta mới lười quản ngươi. Lão giả đi theo lại lẩm bẩm vài câu. Chờ đã, ngươi vừa nói gì? Tiêu tộc, Tiêu lão đầu, có phải tổ tiên của ta không? Tổ tiên của ta vẫn còn đó. Tiền bối, có thể dẫn ta lập tức đi gặp tổ tiên ta không? Tiêu lão đầu trong miệng lão giả, nếu không ngoài dự liệu của Tiêu Viêm hẳn là tổ tiên của mình. Tiêu Viêm thật không ngờ ở chỗ này thật sự còn tồn tại người Tiêu tộc. Trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Lão giả mím môi, nói nhảm, chính là ngươi tổ tiên để cho ta đón ngươi. Muốn gặp tổ tiên ngươi đúng không? Vậy thì đi với ta. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngươi theo sát ta. Lão giả lườm Tiêu Viêm một cái. Tay áo vung lên, một khe nứt không gian như vậy xé ra. Lập tức chui vào, Tiêu Viêm hơi do dự, cũng theo đó chui vào khe nứt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người liền đi ra khe nứt. Một cỗ khí tức viễn cổ nồng đậm đập vào mặt. Tiêu Viêm vừa đi ra khỏi khe nứt không gian, liền kinh ngạc không thôi. Đế chi nguyên khí nơi này so với thông đạo không gian càng thêm nồng đậm. Định thân lại, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Bốn phía đều là rừng rậm rậm rạp. Cây cối rậm rạp chằng chịt hoàn toàn không giống cây cối trên đấu khí đại lục. Rễ cây đều là đại thụ lúc chọc trời. Liếc mắt một cái nhìn không thấy tán cây. Che khuất bầu trời. Phảng phất như từng cây cột chống trời. Nối liền trời hòa địa. Chống đỡ trời không sụp xuống. Mà chung quanh Tiêu Viêm. Dược liệu cùng hoa thưa thớt kỳ thảo tràn ngập linh khí cùng dược hương nồng đậm. Làm cho ánh mắt Tiêu Viêm lóe ra quang mang tham lam. Những dược liệu này cùng hoa thưa thớt kỳ thảo. Đại đa số là Tiêu Viêm chưa từng thấy qua, mà gặp qua dĩ nhiên đều là dược liệu phi thường hiếm thấy cùng hy hữu trên đấu khí đại lục. Nhưng ở chỗ này lại là khắp nơi. Nó có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Cái này ở đấu khí đại lục đều là có giá vô thị trường. Không nói đến có bao nhiêu khó tìm kiếm cùng thu thập. Cho dù là có, cũng là bị các đại thế lực trân quý. Càng không cần nói đến những thứ này ngay cả Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ thấy. Tất cả đều là bảo bối. Làm một dược sư, hơn nữa là cửu phẩm dược sư. Đối mặt với tất cả những điều trước mắt này, có thể không kích động sao? Tiêu Viêm lập tức bắt tay vào thu thập. Người hái cỏ dại để làm gì? Lão giả liếc mắt nhìn dược thảo trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt. Cỏ dại. Những dược liệu này ở đấu khí đại lục đều là tồn tại vô giá. Ở trong mắt lão giả dĩ nhiên chỉ là một đống cỏ dại. Lão giả lắc đầu, không có kiến thức, đi thôi, nhóc. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ yên lặng thu hồi dược liệu. Đây là cái gì? Tiêu Viêm thấy cách đó không xa có một khối tinh thạch lộ ra màu tím. Thân hình vừa động, trực tiếp lấy ra tinh thạch, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Cường độ này, dĩ nhiên vượt qua tài liệu tốt nhất trên đấu khí đại lục. Này, nhóc, đi thôi, ngươi lấy tảng đá rách kia để làm gì? Lão giả tức giận hô to. Tiêu Viêm ngửa đầu liếc nhìn lão giả lơ lửng trên không trung một cái. Tựa hồ ở trong mắt lão giả, cái gì cũng là đồng rách sắt. Tiêu Viêm cũng không nói nhiều. Lập tức liền rút người đuổi theo lão giả. Bốn phía vẫn là cây cối rừng rậm như trước. Phóng mắt nhìn lại vô biên vô hạn. Ước chừng rừng rậm này chỉ sợ lớn hơn ma thú sơn mạch mấy trăm lần. Rừng rậm này nằm ở thiên ma sơn mạch. Chiếm địa vực cực kỳ rộng lớn. Trong thiên ma sơn mạch cao chót vót không ngừng nối tiếp nhau. trực tiếp xuyên qua toàn bộ rừng rậm, đem toàn bộ rừng rậm chia làm hai địa vực khác nhau. Trải qua mấy vạn năm sinh sôi nảy nở, thương hải tăng điền, khiến cho trong phiến rừng rậm này cơ hồ vạn vật đều có sinh mệnh bình thường. Cơ hồ không ai dám xâm nhập, càng không dám ở trong rừng rậm này một mình đi lại. Một cái không chú ý, cho dù là đấu đế cường giả cũng sẽ bỏ mạng ở phiến rừng rậm tràn ngập thần bí này. Mà Tiêu Viêm bọn họ chẳng qua là ở bên ngoài mà thôi. Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò đối với địa vực không biết này. Linh hồn lực trong mi tâm bạo dũng mà ra, trải rộng khắp rừng rậm, phải không? Linh hồn lực đế cảnh. Hắc hắc, tiểu tử này không đơn giản, có chút ý tứ. Lão giả nghi hoặc một tiếng, có chút kinh ngạc. Lúc Tiêu Viêm phóng ra linh hồn lực, lão giả nhất thời liền cảm ứng được linh hồn lực đế cảnh của Tiêu Viêm. Đế cảnh a, đế cảnh không chỉ là lực lượng linh hồn, cũng là một loại tâm cảnh. Cũng không phải là đấu đế liền có được linh hồn lực của đế cảnh. Ngay cả hắn cũng không có bước vào đế cảnh. Không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này cư nhiên là linh hồn lực của đế cảnh. Làm sao có thể không để cho hắn kinh ngạc. Hai đạo nhân ảnh dùng tốc độ phi hành cực nhanh hướng phương xa bạo lực mà đi. Lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm. Nói, thu hồi linh hồn lực của ngươi đi. Nơi này rất nguy hiểm. Ta biết ngươi tò mò. Được rồi, trước tiên để cho ngươi hiểu rõ một chút về đại lục này đi. Trong lúc nói chuyện, lão giả trong tay lóe lên một tia chùm sáng, trực tiếp bắn vào trong đầu Tiêu Viêm. Một đống tin tức khổng lồ nhất thời tràn vào trong đầu Tiêu Viêm. Chậm rãi, đối với khối đại lục này, Tiêu Viêm bắt đầu có hiểu biết mơ hồ. Đây là một thế giới khiến đấu đế đô động dung. Không sai, nơi này chính là đấu đế đại lục. Giống như đấu khí đại lục, không có các hệ ma pháp, mà đấu khí vẫn là chủ điệu duy nhất trên đại lục. Đây là một thế giới độc thuộc về đấu đế cường giả. Chỉ có đấu đế cường giả mới có thể sinh tồn cùng trưởng thành trong phiến không gian này. Có lẽ nói đấu đế đang đấu khí đại lục là cường giả đỉnh phong. Nhưng ở đấu đế đại lục, đấu đế chỉ là tồn tại cơ bản nhất. Hơn nữa, dưới sự nỗ lực của vô số đời đấu đế, càng có tồn tại vượt qua đấu đế. Tuy nói đấu đế ở đấu khí đại lục hô hào phong vân, hủy thiên diệt địa, nhưng mà ở phiến đại lục này, lực lượng đấu đế lại giống như bị hạn chế. Cho dù lực lượng của Tiêu Viêm ở chỗ này đi hủy thiên diệt địa, cũng phát huy không ra 1/10 đấu khí đại lục. Nơi này không gian thật sự là quá hoàn mỹ. Liền ngay cả đấu đế lực lượng cũng sẽ bị nó áp chế. Tự nhiên, lực lượng của con người cũng không ngừng tiến hóa, chống lại hạn chế của phiến không gian này. Trải qua vô số thế hệ cường giả quy nạp thống kê, trên đấu đế đại lục lại có chế độ cấp bậc mới. Từ thấp đến cao, đấu đế chia làm 9 tinh cấp, từ 1 sao đến 9 sao, mỗi một tinh chia làm 4 giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh cao, mà mỗi giai đoạn lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong 4 cấp độ. 9 sao Terrain chính là tồn tại vượt qua đấu đế. Đầu tiên, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có một người đạt tới. Chính là người sáng tạo không gian này. Trên đấu tiên, theo lời đồn đại lục, còn có đấu thần cùng với bất hủ đế. Điều đó có đúng hay không? Không ai biết. Cách chương.